Chú trở thành chồng, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại công ty Mạc Thị Nhật Minh đang ngồi trên bàn làm việc tay liên tục ký những văn kiện mà Tiểu Vương vừa mới đem vào cho anh. Công ty đang trên đà phát triển nên văn kiện cần xử lý cũng ngày một nhiều. Kể từ lúc cùng Hạ Du đến sân bay để đón Hạ Linh về thì từ đó cho đến nay cũng không thấy Hạ Du tới tìm anh gây rối nữa, làm anh có chút cảm thấy không quen. Anh hơi nhớ cô rồi, dù nói bản thân phải kiềm chế nhưng anh không thể nào làm chủ được cảm xúc của mình khi ở gần cô, liệu anh làm vậy là đúng hay sai? Đang ngồi suy nghĩ thẩn thờ thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, Nhật Minh không ngẩng đầu lên, tay vẫn ký văn kiện một cách nhanh nhẹn nhưng không quên trả lời với người ngoài cửa. Vào đi, Hạ Linh nghe thấy anh trả lời thì nhẹ nhàng kéo cửa ra và bước từng bước nhẹ nhàng đi vào. Khi vào bên trong rồi thì cô ta thấy phòng làm việc của anh rất sạch sẽ, gọn gàng, có phòng nghỉ ngơi riêng, phòng có tông màu trắng đen. Làm cho cô ra cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa huyền bí. Nhật Minh tay vẫn như cũ nhưng tay anh nghe đã có người bước vào được một lúc rồi mà không lên tiếng, anh bắt đầu nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu mà chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt là Hạ Linh, cô ta đang nhìn ngó xung quanh xem phòng làm việc của anh. Đến rồi, anh đành buông nhẹ cây viết xuống mà đứng lên đi đến ghế sofa ngồi xuống. Đúng thế, em nghe ba nói anh chấp nhận cho em tới đây thực tập rồi. Thấy Nhật Minh đi lại cô ta cũng dừng việc quan sát của mình mà nhìn anh trả lời. Ngồi đi, Hạ Linh đi đến và ngồi xuống. Nhật Minh ngồi đối diện cô ta nên cô ta dễ dàng quan sát anh hơn. Anh đã trưởng thành hơn rồi, khôi ngô tuấn tú hơn và anh có vẻ lạnh nhạt. Không như xưa vui vẻ thân thiện. Nhật Minh, 3 năm nay anh sống có tốt không? Hạ Linh không nhịn được mà hỏi anh nghe cô hỏi thì liền mỉm cười trả lời. Cũng khá tốt, còn em không tốt chút nào. Tại sao? Nhật Minh bất giác nhăn mày lại khi nghe câu trả lời của cô ta, dù gì Hạ Linh cũng là bạn chơi từ nhỏ với anh. Lại còn là chị của người anh yêu nên anh cũng không thể đối xử tệ được. Nhật Minh, em nhớ anh. Hạ Linh cũng không muốn giấu anh nữa mà nói ra tiếng lòng của mình và mong anh sẽ chấp nhận thứ tình cảm này. Nhật Minh thì khá bất ngờ với câu nói của cô. Em đừng nói thế, người ta lại hiểu lầm, chúng ta chỉ là bạn thôi. Em không muốn làm bạn với anh, cái em muốn là làm bạn gái của anh. Nhật Minh, anh thật sự không thấy từ nhỏ em đã có tình cảm với anh rồi sao? Hạ Linh không chấp nhận câu trả lời của anh nên càng kích động mà truy hỏi anh. Chả phải em đến đây xin việc sao? Nếu không phải vậy em có thể về, anh rất bận. Hạ Linh biết cô đã làm anh không vui nên đã bình tĩnh trở lại, sau đó cố cười tươi làm hòa với anh. Không, em tới đây để xin việc, do em quá manh động nên mới nói ra những lời đó thôi, anh đừng để trong lòng nha. Được, anh sẽ bỏ qua, vậy em muốn làm chức vụ gì? Thư ký của anh đã có nhiều thư ký rồi. Thêm em cũng chẳng sao, dù gì em cũng chỉ đến đây để thực tập thôi chứ không làm chính thức. Sợ Nhật Minh từ chối, cô ta lại nói thêm, coi như vì ba em nhờ anh nên anh đồng ý nha. Nghe cô ta nhắc tới ba Diệp thì anh thật sự đã mềm lòng. Đây là ba vợ tương lai của anh, trước mặt lại là chị vợ tương lai nên anh không thể đắc tội gây mất thiện cảm. Vậy được, nói xong anh đi lại bàn làm việc nhấc điện thoại lên gọi cho Tiểu Vương. Đến văn phòng tôi, không đợi Tiểu Vương trả lời thì anh đã vội tắt máy và đi lại sofa ngồi lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Linh biết anh đã đồng ý thì liền vui mừng, xem ra Nhật Minh đã đồng ý rồi, kế hoạch của cô ta cũng bắt đầu thuận lợi. Nhật Minh à, sớm muộn gì anh cũng là của em, nếu không yêu em thì em có cách khác để khiến anh thuộc về em. Chưa đến 2 phút thì cửa phòng lại mở ra, người vào lần này là Tiểu Vương. Tổng giám đốc ngài có gì căn dặn, đưa Hạ Linh tiểu thư đến phòng nhân sự tiếp nhận chức vụ thư ký thực tập và sắp xếp chỗ làm việc cho cô ấy. Dạ tổng giám đốc, Nhật Minh, em muốn làm chung phòng với anh. Mặt anh lạnh lại tỏ vẻ không hài lòng với câu nói của cô ta. Tiểu Vương bên cạnh cũng có vài phần chán ghét trước thái độ của Hạ Linh. Tại sao là hai chị em ruột mà Hạ Du tiểu thư lại cho hắn cảm giác gần gũi, thân thiện, còn ở người chị này hắn cảm thấy chán ghét gì đâu? Không lẽ cô ta có ý muốn cướp người mà em gái mình thích, nếu vậy thì người chị này xem như bỏ. Không được, Tiểu Vương đưa Hạ Linh tiểu thư ra ngoài. Nhật Minh, Hạ Linh gọi anh nhưng anh làm ngơ mà đi lại bàn làm việc. Hạ Linh tiểu thư mời cô đi theo tôi, tổng giám đốc còn rất nhiều việc phải làm, cô đừng có làm phiền. Nói xong Tiểu Vương cũng đưa tay ra hiệu mời Hạ Linh đi ra ngoài, Hạ Linh thấy anh đã bắt đầu làm việc thì cũng tức giận đi ra ngoài với Tiểu Vương. Cách chương.